Tiên Sở, chương 116 Tiên Ma Đấu Pháp 2, góc truyện audio.com, Bích Quang Điện Vũ, Bích Tiêu Như Cầu Vồng, hai đạo nhân ảnh xanh nhạt lướt qua, mấy mươi đệ tử Lôi Đình Môn liên tục kêu thảm, đầu người phi vũ, máu tươi bắn vọt tận lên trời, như diều rơi là tả xuống đất, Lôi Khuyết đang ngồi xếp bằng ngước đầu lên, đôi mắt xanh bừng lên hung quang, cười nói. Trời tác nghiệt, chỉ có thể giận, tự mình tác nghiệt, không thể sống, hai lão mũi trâu các ngươi muốn tìm chết, bổn vương thành toàn cho các ngươi. Hai tay hắn phất ra, ngẩng đầu hống to, mười mấy đao thiểm điện lóe lên, đánh vào đỉnh đầu của hắn, Lôi Khuyết chấn động kịch liệt, máu tươi phun ra như vòi, toàn thân lại nổi lên ngân quang hừng hực chói mắt, bùng bùng, hai đạo ngân quang kiếm mang như sao chổi đuổi theo trăng. Mạnh mẽ phi vũ, không sai không lệch đụng vào chính diện thiên hình, xích tiêu, giữa không trung nổ tung thành tầng tầng sóng sáng huyễn lệ chói mắt. Lôi Khuyết chỉ khẽ dao động, ha ha cuồng tiếu nói. Hạt châu to bằng hạt gạo cũng dám tỏa sáng. Thiên hình, xích tiêu hiệu xưng là đạo môn thập đại thần binh. Theo bổn vương thấy, chẳng qua chỉ đáng dùng để cắt tiết gà thôi, để cho các ngươi nhìn cho rõ. Thế nào mới gọi là thiên hạ đệ nhất thần binh, đột nhiên hắn bay vọt lên trời, quanh thân quang mang cuồn cuộn lóe lên, chỉ quyết phi vũ, quyết liệt gầm rũ, hướng về phía Ngọc Hư Tử, tiêu vũ tiêu như cuồng phong bạo vũ công kích hung mãnh. Đưa hai người bao phủ trong hiểm cảnh khó thoát, quần yêu hoan hô, kêu lên, giết mũi trâu, đạo Phật quần hùng không ai không kinh hãi. Vốn tưởng rằng một chiêu thiên lôi địa hỏa đó đã hút cạn chân nguyên của hắn. Không ngờ vẫn còn dư lại để dùng tiếp. Càng không ngờ có thể một đòn đánh lui hai đại tán tiện tù hiệu càng lúc càng cao. Tiếng trống rồn rập, dưới sự điều khiển chỉ huy của Lãng Khung tỉ muội, đầy trời hung cầm ác điều a a quài hống. Xoay tròn bay lượn, theo nhau phi vọt lên trời. Như mây đen tụ lại, đến chỗ cao nhất. Đàn chim đột nhiên cất tiếng kêu nhọn hoắt lao mạnh xuống. Thế như bão tố, muôn nghìn hỏa cầu ầm ầm bắn ra, như lưu tinh mật tập, lôi đình vạn quân, oanh, oanh những tiếng nổ vang lên. Khí lãng bùng phát, trường kiếm bị chấn bay vọt lên trời. Mười mấy đạo sĩ, tăng nhân không kịp phòng bị, lập tức bị liệt hỏa thiêu thân, thét lên lăn lộn trên mặt đất, xung quanh lập tức khởi lên hỏa diễm phừng phừng. Những người xung quanh muốn đến diệt lừa, nhưng không ngờ hít phải khói đen theo gió thổi đến, mũi họng dường như bị sâu bọ cắn, lập tức cảm thấy bất diệu, vội vàng thối lui về phía sau, vừa mới lui lại mấy bước, bọn họ thấy thỏa diễm thiêu đốt vào tim, đau không chịu đựng được, theo nhau cất lên tiếng hống bi thảm, ngã gập trên đất, cuồng loạn cấu xé cổ họng của mình, mặt vặn vẹo tím đen. Chớp mắt thối giữa tận xương, vô cùng đáng sợ, Cấu Kình Tiên thấy bọn quái điểu phun lửa đó cánh đen vuốt trắng. Trên đầu có cái mào thịt màu đỏ, đột nhiên tỉnh lại, thất thanh thét nói, thi hỏa điêu, mọi ngươi hay bình trụ hơi thở lại, cũng là lão mũi trâu ngươi có kiến thức, chỉ nghe thấy Lãng Khung tỉ muội khanh khách cười. Đây chính là Nam Cương thi hỏa điêu bị phong ấn cả ngàn năm. Giờ bọn chúng lại ngàn dặm xa xôi đến tận đây, chắc là đang đói lắm, các vị đừng có cứng đầu lấy đá chạy đá với bọn chúng. Nếu không chỉ sợ cơ hội thi giải thành tiên cũng không có đâu. Mọi người không ai không kinh hãi, loại chim này tương truyền là thái cổ Nam Cương quái điểu. Vì ăn thi thể, hung tàn bạo sát, phun ra hỏa diễm mạnh vô cùng, có thể thiêu chết người lập tức, sau khi thiêu hết da thịt. Lại sản sinh một loại khói đen gọi là viêm thi hỏa độc. Người cùng gia súc hít phải, sẽ bị độc ăn mòn xương thọt, tất tử vô nghi, chỉ là loại hung điểu này đã bị hoàng đế phong ấn tại Nam Hoang. Sao cách mấy ngàn năm đột nhiên lại tỉnh giấc, không lẽ chuyện này cùng nhị thập bát túc được giải ấn có liên quan gì đó sao? Nghĩ đến đó, quần hùng trong lòng đều lạnh toát, lập tức đầu lưng vào nhau kết thành một khối. Kiếm quang mật tập phi chuyển, đánh tan những quả cầu lửa không ngừng rơi từ trên trời xuống. Chính lúc này, oang một tiếng lớn,